Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, đến từ Sagirio Hóa. Dạng này, chấm ngoặc kép, bởi vì không ai lên tiếng ngăn cản, cho nên tự nhiên mà vậy Masiro ngay tại trở về trước đó, bắt đầu để mưu các cô gái cho mình làm người mẫu. Sau đó lấy ra chính mình mang tới công cụ bắt đầu vẽ tranh đi lên. Mà Yamada eo nhìn xem Masiro đúng quy đúng củ tại cái kia vẽ tranh cũng là thở dài một hơi. Cảm thấy mình khả năng suy nghĩ nhiều. Sonoda Umi ngồi tại Masiro trước mặt. Khi người mẫu đầu tiên mà mưu cái khác các cô gái làm ngồi vây quanh sau lưng Masiro. Nhìn xem Sonoda Umi manga hình tượng tại Masiro dưới ngòi bút chậm rãi xuất hiện đang vẽ bản thảo. Bên trên cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận chính mình sẽ bị Masiro vẽ thành bộ dáng gì. Mà Hanyu nhìn trước mắt này tấm mỹ hảo cảnh tượng. Không khỏi cảm giác thật sự là một loại hưởng thụ a. Uy, Hanyu. Người giúp những thứ này tỉ tỉ đến cùng là ra ngoài cái mục đích gì a? Trong lúc nhất thời, không có việc gì Yamada eo bắt đầu chờ đến có chút nhàm chán. Trước đó bởi vì không minh bạch tình huống, cho nên cũng không tốt tranh minh họa. Mà bây giờ sự chú ý của mọi người đều bị Masiro hấp dẫn tới. Yamada eo liền không nhịn được bắt đầu hỏi tới Hanyu. Cái mục đích gì? Nào có cái gì mục đích? Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mọi người trở thành bằng hữu, cho nên liền muốn giúp đỡ các nàng, mà lại cũng coi là giúp Masiro. Mọi người đôi bên cùng có lợi đi. Hanyu nhìn chằm chằm Masiro bên kia, sau đó ứng phó Yamada eo. Thôi đi, nói đến giống như thật, ta còn không hiểu rõ ngươi. Những thứ này tỉ tỉ cả đám đều đáng yêu như thế. Ngươi nhất định là coi trọng các nàng. Yamada eo khinh thường nói. Ui ui ui, mặc dù các nàng xác thực đều rất xinh đẹp, nhưng ta cũng không phải trông thấy một cái cô gái xinh đẹp liền thích một cái. Bằng không, ta đã sớm xuống tay với ngươi. Hanyu tức giận trở về Yamada eo một câu. Ngươi nói cái gì đó? Đồ đần. Nhưng mà Yamada eo nghe được Hanyu lời nói về sau, vượt quá Hanyu đoán trước, ngược lại đỏ mặt có chút thẹn thùng mắng một câu, sau đó liền không ở lên tiếng. Hanyu nhìn xem Yamada eo phản ứng cũng là cảm thấy có chút không hiểu thấu. Vừa định tiếp tục hỏi tiếp, kết quả Masiro bên kia phát sinh một chút tình huống. Cái kia, thật muốn làm như thế sao? Chỉ thấy Sonoda Umi hai tay có chút bứt rứt giữ tại cùng một chỗ. Một mặt khó xử nhìn xem Masiro nói. Masiro không nói thêm gì. Chỉ là phi thường bình tĩnh nhẹ gật đầu. Minh bạch Masiro thái độ về sau. Mưu các cô gái không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Sonoda Umi càng là bứt rứt bất an hướng Hanyu nhìn bên này một chút. Thế nào? Nhìn xem mọi người kỳ quái phản ứng. Hanyu có chút buồn bực hỏi. Không có gì. Gặp Hanyu đặt câu hỏi, Sonoda Umi đỏ mặt nói một câu. Sau đó liền từ trên ghế đứng lên. Sau đó 10 phần khẩn trương đưa tay giơ lên. Thế nhưng là giơ lên một nửa lại khó xử để xuống. Sau đó cứ như vậy lặp đi lặp lại thấy Hanyu không hiểu ra sao. Ta nói các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Hanyu thấy thế thực sự nhịn không được. Liền lớn tiếng đặt câu hỏi. Cái kia Masiro muốn cho Umi làm động tác. Mọi người do dự một chút về sau. Minami Kotori lên tiếng giải thích một chút. Làm động tác. Làm cái gì động tác? Cái này. Lúc này Masiro nói một tiếng. Đem điện thoại di động của mình đưa qua Hanyu. Hanyu tiếp nhận điện thoại xem xét. Lập tức liền minh bạch vì cái gì Sonoda Umi hội nhăn nhó thành cái dạng kia. Nguyên lai trên điện thoại di động biểu hiện ra một chương hình ảnh. Là một cái nữ hài tử khom người. Một cái tay chống đỡ đầu gối. Một cái tay đưa ngón trỏ ra đặt ở trên mặt mình. Trên mặt thì là một cái phi thường hoạt bát biểu lộ. Từ chỉnh thể đến xem đây là 10 phần một động tác. cũng không biết Mashiro là từ đâu tìm tới như thế một tấm hình. Mà Sonoda Umi là tính cách tương đối bảo thủ nghiêm cẩn người. Trước đó những cái kia váy ngắn đến lộ ra bắp đùi áo quần diễn xuất. Sonoda Umi cũng là hạ rất lớn quyết tâm mới miễn cưỡng mặc vào. Hiện tại để nàng bày ra dạng này một cái lỗ mãng pâu. Sonoda Umi tự nhiên sẽ cảm thấy khó xử. Nghĩ minh bạch Han Yu nhìn xem Sonoda Umi dáng vẻ đắn đo. Chỉ có thể dùng giọng thương lượng nói với Mashiro. Mashiro, người muốn không thay cái tư thế. Tốt, Mashiro nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Gọn gàng dứt khoát gật đầu đáp ứng. Sau đó đem điện thoại di động của mình cầm trở về. Ngón tay vạch một cái tựa hồ là đổi một cái hình ảnh. Sau đó cho Sonoda Umi nhìn. Mà Sonoda Umi nhìn qua sau phản ứng biến thành càng thêm kỳ quái. Nàng trực tiếp cầm điện thoại chặn mặt mình. Đồng thời hai tay không ngừng run rẩy. Đồng thời Han Yu mặc dù không nhìn thấy mặt của đối phương. Nhưng là cũng phát hiện Sonoda Umi lỗ tai biến thành đỏ bừng. Han Yu không khỏi khóe miệng giật một cái cảm giác Mashiro giống như tuyển một chương đồng dạng hỏng. Bét hình ảnh. Bất đắc dĩ Han Yu chỉ có thể là đưa điện thoại di động từ Sonoda Umi cái kia cầm tới. Sau đó liền phát hiện phía trên là một chương so trước đó càng mãnh liệt hơn ảnh chụp. Trong tấm ảnh nữ nhân tao thủ lộng tư tràn đầy sức hấp dẫn. Thậm chí liền thân bên trên quần áo đều là siêu cấp bại lộ bikini. So sánh dưới, trước đó tấm hình kia thấy thế thanh thuần không được. Han Yu bất đắc dĩ đưa điện thoại di động trả lại cho Mashiro. Sau đó hỏi, người những hình này đều chỗ nào làm tới a? Imuto-chan, Mashiro không nói hai lời liền bán. Đứng Sagiri, Han Yu nghe vậy bất đắc dĩ một bàn tay đập vào trán của mình bên trên. Chính mình rõ ràng không nghĩ Mashiro đi làm những vật này. Có thể Mashiro cuối cùng sẽ thỉnh thoảng hướng công khẩu cái này lĩnh vực đi dạo một vòng. Không phải quân ta vô năng, thật sự là quân địch quá lợi hại. Một bên Yamada eo sau lưng Han Yu vụng trộm mắt nhìn Mashiro trong điện thoại di động ảnh chụp sau. Không khỏi dùng mình một cái. Minh bạch Mashiro đã bị Sagiri cho ô nhiễm nàng yên lặng đề cao đối với Mashiro cảnh giác. Cái này, chấm ngoặc kép. Mà Mashiro nhìn xem Han Yu phản ứng chẳng những không có minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Ngược lại coi là Han Yu là đối vừa rồi cái kia trong tấm ảnh tư thế không hài lòng. Sau đó nghĩ nghĩ liền lại cầm điện thoại ở trên màn ảnh tìm kiếm. Sau đó hướng nói với Sonoda Umi. Không vui sao? Vậy cái này đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này. Mưu cái khác nữ hài cũng thấy rõ ràng Mashiro trong điện thoại di động ảnh chụp đều là cái gì. Lập tức sắc mặt quái dị một hồi nhìn xem Sonoda Umi. Một hồi nhìn xem Mashiro cùng Han Yu. Không phải ta giáo. Là của nàng manga biên tập làm càn rỡ. Han Yu gặp mọi người hướng chính mình nhìn tới. Không nghĩ cõng nổi bị các cô gái hiểu lầm hắn lập tức liền giải thích. Sau đó đem trách nhiệm đều đẩy lên Ida Ayano trên thân. Còn Sagiri A liền xem như tự mình cõng nồi cũng không thể để muội muội của mình cõng nồi A. Mưu các cô gái nghe vậy, mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng là càng nhiều vẫn là đem lực chú ý đánh ngã Sonoda Umi bên này. Về phần Sonoda Umi, đang nhìn Mashiro trong điện thoại di động ảnh chụp, cả người biến thành càng ngày càng khó vì tình cảm. Cả khuôn mặt đều đỏ. Trong mơ hồ Han Yu thậm chí có thể cảm giác trên đầu của nàng tựa hồ đang bốc khói. Còn, vẫn là thứ nhất đi. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục mong đợi bên trong. Sonoda Umi cắn răng nói ra lựa chọn của mình. Nếu là không nguyện ý, coi như xong đi. Han Yu nhìn xem Sonoda Umi một bộ muốn anh dũng hy sinh, biểu lộ. Bất đắc dĩ nói, không. Ta có thể làm được. Nhưng mà Sonoda Umi lắc đầu. Sau đó một mặt kiên quyết chậm rãi khom người xuống. Bày ra chương 1 trên tấm ảnh tư thế. Nếu không ta đi ra ngoài một chút. Han Yu gặp Sonoda Umi tâm ý đã quyết liền nói. Sonoda Umi đỏ mặt lắc đầu. Nàng cảm thấy nếu như đem Han Yu đuổi đi ra.